Chương 99, đệ tứ mị dục tệ ạ gù dạ, cầu tự đà tờ HNG. Người hành mệ tờ dù mị há miệng, nhưng là nghĩ đến mù cụ rổ thực lực, uy hiếp nói rồi lại nói không nên lời, chỉ phải hận hận nhìn mù cụ rổ liếc mắt liền thôi. Đi theo ta. Mẹ tờ rủ mì hướng mù cụ rổ chào hỏi một tiếng, liền đi ở phía trước, mù cụ rổ sờ lỗ mũi một cái, cũng đi theo sát. Tờ rủ mì A, rốt cuộc tìm được bạn trai á không sai u, tờ rủ mì. Mẹ tờ rủ mì ở làng xương mù đích nhân duyên vẫn là thật không tệ, dọc theo đường đi không được có người ở cùng mẹ tờ rủ mì chào hỏi. Hơn nữa nhìn đến sau lưng mù cụ rổ, còn có thể không nhịn được trêu ghẹo, lần một lần hai hoàn hảo, mẹ tờ rủ mì còn mở miệng giải thích. Nhưng là hỏi người càng nhiều, mẹ tờ rủ mỉ cũng lời giải thích nữa, hơn nữa mũ cụ rổ còn một bộ khuôn mặt tươi cười đón chào biểu tình, làm cho người ta khen mẹ tờ rủ mỉ nhãn quang không sai. Ba bốn linh nhưng là để mẹ tờ rủ mỉ tức giận kỳ bạ trực dương dương, lại cũng không có chỗ phóng thích. Một cái xưa cũ nhật thức tiểu viện trước cửa. Đến rồi, theo ta tiến đến. Mẹ tờ rủ mỉ tức giận nhìn thoáng qua cùng ở sau lưng mình mũ cụ rổ, liền đi vào. Đi vào sân, mẹ tờ rủ mì trực tiếp lên tiếng hô, Thanh, đi ra, có chuyện gì phải thương lượng. Đập, đập, đập một cái ba mươi mấy tuổi nì ra đi ra, mắt phải bị một cái hắc sắc cái chụp mắt cho đắp lại, nhìn mẹ tờ rủ mì hỏi, tờ rủ mì, có chuyện gì không lúc này. Thanh mịch có chú ý tới mẹ tờ rủ mì phía sau còn theo một người, thần sắc hơi nghi hoặc một chút, ngươi là mì tạ dạ xỉ mù cù rồ. Mù cù rồ nhàn nhạt hồi đáp. Nhưng thanh âm này truyền tới thanh trong lỗ thai không khác nào là sét đánh ngang thai, trong nháy mắt buộc chặt đứng người dậy, cầm trong tay phi tiêu rằng co mù cụ rổ, bất quá lập tức nghĩ đến mù cụ rổ là mẹ tờ rủ mì mang tới, liền dẫn sâu đậm nghi hoặc nhìn về phía mẹ tờ rủ mì hỏi, tờ rủ mì, chuyện gì xảy ra. Mẹ tờ rủ mì một tay ôm đầu, bất đắc dĩ nói ra, thanh, ngươi trước đem phi tiêu thù, có chuyện trọng yếu cần thương nghị một chút. Tuy là hết sức nghi hoặc vì sao mù cụ rổ sẽ xuất hiện tại nơi đây, nhưng là đối với mẹ tờ dù mì, Thanh vẫn tương đối tín nhiệm, hơn nữa hiện tại có thể không phải nhận giới đại chiến trong lúc, đối đãi tổ ngộ mù dạ nỉ dạ đề phòng cũng không phải nghiêm trọng như vậy. Vào nói ai nhìn thoáng qua mù cụ rổ, Thanh lên tiếng nói, dẫn đầu đi vào phòng. Ngươi là nói đệ tứ bị người thao túng làm sao có thể. Thanh kinh hai nói, hiển nhiên có chút không phải tin tưởng mẹ tờ dù mì nói. Mẹ tờ rủ mì lắc đầu, mở miệng nói ra, hiện tại cái này vẹn vẹn chỉ là một suy đoán mà thôi. Hơn nữa, Thanh ngươi lẽ nào không có cảm giác được ạ gù dạ từ trở thành mỹ dục, tâm tình gì gì đó đều hết sức dị thường sao, cái này không thể nào. Thanh nhíu nhíu mày, suy tư một chút, giọng nói cũng trở nên có chút do dự. Có thể hay không, đi dò xét một cái chẳng phải sẽ biết. Mù cù dô không sao cả nói rằng, hoàn toàn chính xác. Ở toàn bộ làng sương mù, hoặc là ở toàn bộ nhận giới bên trong, bây giờ còn thật không có để mù cù rồ sợ hãi tồn tại. Mù cù rồ nhiều hứng thú nhìn Thanh, đột nhiên lên tiếng nói, mắt phải của ngươi, là bạch nhãn A mặc dù không phải đối với kịch tình quen thuộc, Thanh màu đen kia cái chụp mắt phía dưới, nồng hậu bạch nhãn khí tức nhưng là tương đương rõ ràng A, hơn nữa tối thiểu là một con mở ra đến giai đoạn thứ ba bạch nhãn. Nghe được mù cù rồ lời nói, Thanh cùng mẹ tờ rủ mỉ thân thể nhất thời căng thẳng, nhìn về phía mù cụ rổ ánh mắt cũng không khỏi khẩn trương lên, rất sợ sẽ cùng mù cụ rổ ở nơi này mấu chốt trên thời gian gây ra mâu thuẫn, dù sao bị ạ kiểu gẳng có thể là thuộc về cổ nổ hạ huyết kế hạn giới, thậm chí hỉ ủ gã bộ tộc vì bảo hộ bạch nhãn không tiết ra ngoài, đều nghiên cứu cá trậu chim lồng thuật. Ta rõ ràng đã mang theo cắt đứt trạ cờ dạ dò xét cái chú mắt, ngươi làm thế nào có thể phát hiện. Thanh có chút khó hiểu. Mù cù rổ lại vẻ mặt không sao cả nói ra, yên tâm, ta đối với ngươi bạch nhãn cũng không có hứng thú, ta chỉ là tò mò, ngươi làm sao có thể thu được bạch nhãn huyết kế hạn giới. Cá trậu chim lồng tồn tại, có thể là có thể để hì ủ gã bộ tộc ở tử vong trong nháy mắt phá hủy người chết con ngươi. A Thanh nhìn mù cù rổ, nửa ngày mới nói ra, đây là hì ủ gã tông gia A tông gia người sao, không ngờ tới thế mà lại chết trên chiến trường. Thật là có ý tứ A, tuy là trong miệng nói như vậy lấy, thế nhưng mù cụ rổ lại giọng nói đạm nhiên, hiển nhiên không chút nào để ở trong lòng. Được rồi, tối hôm nay sẽ hành động A, thăm dò một cái đệ tứ mỹ dục. Mẹ tờ rủ mỹ cuối cùng đánh nhịp nói, sau đó nhìn thoáng qua mù cụ rổ hỏi, không thành vấn đề A. Mù cụ rổ gương mặt bất đắc dĩ, nhún vai, biểu thị đồng ý cờ mờ nờ, ngươi cũng định xong thời gian, còn tới chỗ của ta hỏi cần gì phải. Loại này ưu việt nữ nhân, người nào cưới là ai không may, mụ cụ rồ trong lòng không khỏi nghĩ đến, không có có một loại chính mình sẽ mang chính mình giác ngộ. Màn đêm buông xuống, vốn là ở sương mù bao phủ xuống có vẻ hơi mông lung làng sương mù, lúc này càng lộ ra có một phần vắng vẻ cùng túc sát bầu không khí. Mị rục trước đại lâu. Mị tạ giả xỉ mụ cụ rồ, chờ sau đó ngươi cùng ta cùng nhau hướng đệ tứ mị rục phát động công kích. Mẹ tờ rủ mị nhìn mụ cụ rồ liếc mắt phân phó đến, hoàn toàn đem chính mình đại nhập đến một cái người lãnh đạo thân phận bên trong, không hổ là nhận rơi xuất hiện vị thứ nhất nữ tính nhận thôn thủ lĩnh. Nhìn về phía Thanh, tờ rủ mị tiếp tục phân phó nói, Thanh, ngươi chú ý quan sát tình huống chung quanh, đồng thời ở giao chiến thời điểm tra xét đệ tứ mị dục có hay không bị ảo thuật ảnh hưởng. Mù cù rồ sửng sốt, cái này vừa nghĩ đến, kịch tình bên trong ngũ ảnh hội đàm lúc, Thanh nhưng là liền đàn rồ đối với ba thuyền sử dụng cổ tỏ ạ mà sủ cả mì loại cấp bậc này ảo thuật cũng có thể nhìn ra, đồng thời còn ra đảm nhiệm nhận giới liên quân cảm giác bộ đội đội trưởng trước, tuyệt đối là nhận giới số 1 số 2 cảm giác nì ra, nhất là ở ảo thuật phương đi hệ nờ minh bạch Thanh diện sắc nghiêm nghị gật đầu nói rằng, ừm, bắt đầu hành động mẹ tờ rú mì nói một câu. Cả người liền nhảy lên mị dục đại lâu, mụ cụ rổ cũng theo sát phía sau theo 1.4 đi tới. Mị dục bên trong phòng làm việc, đệ tứ mị dục ạ gù ra ngồi ở trước bàn làm việc, không có bất cứ động tĩnh gì. Chứng kiến đột nhiên xông vào mẹ tờ rủ mị cùng mụ cụ rổ, hệ ạ gù ra đầu góc tựa hồ có hơi ngắn thất thần, tiếp lấy lớn tiếng nói, mẹ tờ rủ mị, ngươi cư nhiên liên thủ tổ ngộ mụ dạ nì dạ mạnh mẽ xông vào mị dục địa điểm làm việc. Là muốn xử thôn sao mị dục đại nhân, đắc tội. Mẹ tờ rủ mị ngoài miệng nói một câu, động tác trên tay nhưng không có dừng lại. Dung đột. Dung nham quái thuật một đoàn van nở dê màu đất dịch nhờn hướng phía đệ tứ mị dục ạ gù dạ phun tới. Thủy đột. Y rồ bù đại bột bố trong ngáy mắt, xạ bị khổng lồ trả cờ dạ từ ạ gù dạ trên người bạo phát ra, lấy ạ gù dạ tự thân làm trung tâm hướng phía ngoài kéo dài ra to lớn thủy lãng. Toàn bộ mị dục đại lâu ở nơi này vậy thủy lãng phía dưới đều bị xông hủy.